Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2463, trước bão táp yên tĩnh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hư Giáo có thân ảnh già nua, ngồi xếp bằng, hắn trong đầu, hai tấm khuôn mặt không ngừng hiện hiện, một tấm trong đó, liền là Tô Hàn. Mặt khác một tấm, thì là Âm Dương Đao Thánh. Rất nhanh, Tô Hàn khuôn mặt, liền bị hắn cho ném ra trong óc, duy nhất còn lại chính là Âm Dương Đao Thánh thân ảnh. Làm đỉnh phong á tiên cấp cường giả, Thái Hư Giáo thủ tôn, tự nhiên là có được tự tin của hắn. Hắn đã nửa cây chân bước vào tiên cảnh bên trong, cho dù là mặt khác đỉnh phong á tiên cấp, đều khó mà cùng hắn so sánh. Mà hắn suy tính sự tình, tự nhiên là so những người khác, cũng đều chu toàn nhiều lắm. Làm tất cả mọi người đang thán phục Tô Hàn tu vi tăng lên thời điểm, Thái Hư Giáo thủ tôn suy nghĩ. Lại là này thời gian 10 năm, Tô Hàn đám người đến cùng đi nơi nào? Địa phương nào, có thể làm cho bọn hắn có to lớn như thế tạo hóa? Có thể làm cho bọn hắn tăng lên nhanh như vậy? Mấu chốt nhất là, nơi này, không đơn thuần là Tô Hàn đi, cái kia Âm Dương Đao Thánh, cũng đi. 10 năm trước đó Âm Dương Đao Thánh, đối Thái Hư Giáo thủ tôn, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng đi qua lần này Tô Hàn ra tay, Thái Hư Giáo thủ tôn. Nhưng là đúng Âm Dương Đao Thánh, dâng lên cực lớn quan tâm. Hắn thấy, Âm Dương Đao Thánh mặc dù không kịp chính mình, nhưng chung quy là á tiên cấp cường giả, như một buổi sáng minh ngộ, bước vào tiên cảnh, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Mà chính mình, còn không có minh ngộ, cho dù là cho mình lại nhiều thời giờ, cũng giống vậy vô dụng. Thái Hư Giáo thủ tôn tại lo lắng, liền là Âm Dương Đao Thánh. Đến cùng có hay không minh ngộ cái kia tiên cảnh chi lộ. Như thật hiểu rõ, cái kia, Âm Dương Đao Thánh uy hiếp, sẽ so Tô Hàn, phải lớn hơn rất rất nhiều. Tô Hàn mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ có thể địch nổi á tiên cấp. Chỉ cần Thái Hư Giáo thủ tôn tồn tại, cái kia cũng đủ để bảo đảm Thái Hư Giáo không việc gì. Nhưng nếu là Âm Dương Đao Thánh bước vào tiên cảnh, cái kia toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đem không có bất kỳ người nào, có thể làm gì được hắn. Đối tiên cảnh tới nói, mạnh hơn đỉnh phong á tiên cấp, đều là sâu kiến, muốn hay không, trước ra tay với hắn. Hồi lâu sau, Thái Hư Giáo thủ tôn trong lòng, xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Các tông các phái, đều bởi vì Tô Hàn trở về, mà lật lên thao thiên sóng lớn. Cái kia tam kiếm oai, thật sự là quá quá mạnh, liên thủ cầm tiên khí ám vu Thái Hoàng đều kém chút chém giết, có thể xưng khủng bố. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, cho dù là Thái Hư Giáo thủ tôn, bày ra cái kia huyết long roi, đều không nhất định có thể làm đến Tô Hàn dạng này. Mà tại bọn hắn đều có lo lắng thời điểm, Tô Hàn thì là lần nữa, vô thánh tử tu di giới giữa sơn cốc bế quan. Theo Tam Đế Sơn lấy được rất nhiều linh tinh, ma tinh thạch đồ vật, hắn đã phân phó Liên Ngọc Trạch phát xuống dưới. Cho dù là nguyên tố tinh thạch, Tô Hàn đều lấy ra trọn vẹn 10 triệu. Cung cấp Phượng Hoàng Tông ma pháp sư sử dụng. Này 10 triệu nguyên tố tinh thạch, đủ để cho bọn hắn dùng tới một đoạn thời gian rất dài rất dài. Mà đối Tô Hàn tới nói, đó cũng không phải lãng phí, hắn trừ mình ra, trọng yếu nhất, chính là Phượng Hoàng Tông đám người này. Chỉ có nhường tu vi của bọn hắn tăng lên, mới có thể giúp chính mình thanh lý càng nhiều chướng ngại vật, mới có thể làm cho mình càng nhanh trở lại đỉnh phong. Tiên khí tài liệu Tô Hàn theo Ma Long Quật đạt được không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 8 huyết tinh, Tô Hàn trong tay, bây giờ cũng có trọn vẹn 10 cái. Nói cách khác, chỉ cần có thể thành công, cái kia Tô Hàn, là có thể luyện chế ra. Trọn vẹn 10 cái tiên khí, này 10 cái tiên khí một khi diện thế, lại thêm Tô Hàn trưởng khống tiên khí phương pháp. Vậy đối với Tam Giáo 9 Phái 72 Tông tới nói, hoàn toàn liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Mà Phượng Hoàng Tông chân chính động thủ thời khắc, cũng chính là tại đây chút tiên khí, triệt để luyện chế lúc đi ra. Đương nhiên, luyện chế tiên khí cũng không phải là đơn giản, cho dù là dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, cũng phải hao phí rất lâu. May mắn, có thánh tử tu di giới tồn tại, lục phẩm đạo tôn cảnh tu vi, mạnh mẽ đem thánh tử tu di giới thời gian gia tốc, tăng lên tới 3.600 lần. Bên ngoài một năm, thánh tử tu di giới bên trong, 3.600 năm. Như thế, tiết kiệm Tô Hàn thời gian dài, mà hắn muốn luyện chế kiện thứ nhất tiên khí, liền là cái kia vẫn luôn đi theo chính mình, lại cho đến tận hôm nay, cũng vẻn vẹn minh khí cấp bậc, thần đao cực giả. Xoạt, lật bàn tay một cái, trường đao xuất hiện, đen kịt trên thân đao, tràn đầy loang lổ tinh điểm, giống như là bầu trời đêm ở trong ánh sáng, thâm thúy lóa mắt. Dường như cùng Tô Hàn tâm ý tương thông, biết Tô Hàn muốn luyện chế lại một lần một dạng, thần đao cực giả, thế mà hưng phấn bắt đầu run rẩy. Ngươi cũng biết, ta muốn đem ngươi tăng lên sao? Tô Hàn sờ lấy thân đao, mỉm cười. Sau đó, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Hàn trực tiếp lấy ra cấp 8 huyết tinh, lại là triển khai dung thần chi thuật, đối những cái kia tiên khí tài liệu, bắt đầu luyện hóa. Tài liệu, cuối cùng chẳng qua là tài liệu, mà không phải tiên khí. Nếu như nói, nhưng Tô Hàn luyện hóa một kiện tiên khí, hắn không nhất định có thể làm đến, nhưng luyện hóa tiên khí tài liệu, chỉ cần không phải quá cao cấp, vậy hắn khẳng định có thể làm đến. Hỏa thuộc tính bản nguyên bày ra, cực cao nhiệt độ vụt vụt bay lên, đệ nhất dạng tiên khí tài liệu, trong tay Tô Hàn, bắt đầu luyện hóa. Thời gian, cũng tại thời khắc này, bất chi bất giác bắt đầu chuyển rời. Thiên ức lục địa bên trên, xuất hiện một màn quỷ dị. Rất nhiều người đều phát hiện, nguyên bản lẫn nhau ở giữa, coi là cừu địch, không đội trời chung Phượng Hoàng Tông, còn có Tam giáo 9 phái 72 tông, thế mà toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Không có bất kỳ cái gì một phương, đối một phương khác ra tay. Phượng Hoàng Tông người, toàn bộ đều ẩn nấp lên, không có bất kỳ người nào hiện thân. Mà Tam giáo 9 phái 72 tông đệ tử, cũng đều là rút nhỏ tuần tra xem xét phạm vi, gần như chẳng qua là tại bọn hắn tông môn vị trí lúc mà xuất hiện. Đến mức như trước đó như vậy vây khốn, đã hoàn toàn không tồn tại. Mưa gió nổi lên a, có người dạng này thở dài. Làm tu sĩ, bọn hắn đều có bản năng dự cảm. Đây là mưa gió muốn tới bình tĩnh như trước. Tô Hàn bá khí trở về, dùng tam kiếm lập uy, nhường ám vu thái hoàng chờ tứ đại á tiên cấp khuất phục, không thể không tôn xưng hắn một tiếng cửu ảnh đế quân. Dùng tính cách của hắn, cùng với cùng tam giáo 9 phái 72 tông ở giữa thù hận, như thế nào lại không rèn sắt khi còn nóng, đối người sau ra tay. Nhưng hắn, cũng không có. Phượng Hoàng Tông an tĩnh, tựa như là một đầm nước đọng, đừng nói Tô Hàn, cho dù là nhất đệ tử bình thường, đều không có hiện thân một cái. Ai cũng biết, Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ là tại nghẹn đại chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Mà một khi ra tay, chỉ sợ này hạ đẳng tinh vực thiên, liền thật muốn lật ra. Phượng Hoàng Tông cùng Tam giáo 9 phái 72 tông khai chiến, tất nhiên sẽ là quyết ra thắng bại một trận chiến. Người thua, dập đầu, rời khỏi, thậm chí diệt vong. Đồng thời, Tam giáo 9 phái 72 tông yên tĩnh, chỉ sợ cũng là đang nổi lên cái gì mưu kế. Có không ít tán tu thở dài, nếu có thể chỉnh hợp những cường giả này, chung nhau đối phó vực ngoại thiên ma tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, vô luận là Phượng Hoàng Tông, vẫn là Tam giáo 9 phái 72 tông, đều sẽ không như thế nghĩ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.